Hệ thống huyết tộc, chương 172, lập kế hoạch, gocchuyenaudio.com, không thể nào chúng ta có thể tin tưởng gã đó. Layla hét lên, hiện tại cả nhóm đã hoàn thành các lớp chiến đấu trong ngày và đang ở trong phòng của Queen. Cậu vừa mới thông báo cho họ tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua khi cậu giải cứu Peter. Cậu cũng đã nói những gì đã xảy ra tại lớp chiến đấu và yêu cầu của Fex là gì. Tớ ghét phải thừa nhận điều đó. Vorden nói, nhưng tớ đồng ý với Layla về vấn đề này. Ngay từ đầu, một ma cà rồng khác đang làm gì trong trường? Cậu ta đến đây là vì cậu Queen, hay có thể là Peter? Tớ không nghĩ là như vậy, nói thật là cậu ta có vẻ không quan tâm đến tớ. Cậu ta còn nói gì đó mà cậu ta cũng không có ý định ở đây. Tớ không biết cậu ta có nói thật hay không, có lẽ là cậu ta đang cố gắng để tớ tiết lộ bản thân. Queen lúc này cảm thấy muốn giật tóc, có quá nhiều thứ chạy qua đầu. Tớ ước có một cuốn sổ tay hướng dẫn hay thứ gì đó về cách trở thành một ma cà rồng. Họ có quá nhiều quy tắc mà tớ không hiểu. Vấn đề là, tớ có thể hiểu nếu cậu ta muốn cậu hay Peter, nhưng tại sao Erin, nó không có ý nghĩa gì. Vorden lắc đầu, bên trong căn phòng mà Erin đã ở đây suốt thời gian qua im lặng lắng nghe. Cho đến nay cô ấy vẫn chưa nói một lời nào, như thể tâm trí cô ấy đang ở một nơi nào khác. Điều đó tớ cũng không có manh mối gì cả, tất cả những gì tớ biết là cậu ấy nói rằng cậu ta sẽ không làm tổn thương cô ấy. Queen trả lời, này, tớ có một câu hỏi. Layla nói, tại sao khi cậu ở dưới ánh sáng mặt trời cậu lại yếu đi trong khi cậu ta không? Queen cũng nhận thấy điều đó, và khi nhìn kỹ Fex, cậu nhận thấy một chiếc nhẫn trên y ngón tay của cậu ta. Ngay lập tức cậu biết rằng đó là chiếc nhẫn giống hệt từ cửa hàng. Đó là một chiếc nhẫn yêu cầu cậu phải đánh bại tổng cộng 10 quái thú bậc cao cấp để có được. Nó chỉ làm cho nỗi lo lắng của Queen ngày càng lớn, rõ ràng là ngay cả khi cậu ta không yêu cầu, không ai trong số họ đủ mạnh để ngăn cản cậu ta. Trong khi những người khác đang suy nghĩ về việc phải làm, Vorden kéo Queen sang một bên để họ có thể trò chuyện riêng với nhau. Này cậu bạn, không phải để làm tăng thêm lo lắng của cậu hay bất cứ điều gì. Vorden bắt đầu, nhưng tớ nghĩ chúng tớ có một vấn đề khác mà cậu nên biết. Vorden nói, sau đó, Vorden tiếp tục giải thích cách một số người của Đúc đã đến gặp Peter trong buổi huấn luyện của họ và họ đã yêu cầu cậu ta học dị năng cấp 4 vào cuối tuần như thế nào. Có vẻ như mọi thứ đang xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Queen nói, chúng ta không biết liệu Đúc sẽ theo dõi kỹ hơn về Peter hay ông ấy định làm gì. Nếu chúng ta không giải thoát Peter khỏi chế độ ăn mới này của cậu ấy càng sớm càng tốt thì chúng ta có thể gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Nếu chọn giữa cậu trai ma cà rồng và Đúc, tớ nghĩ ngay bây giờ tớ sẽ chọn ma cà rồng. Cậu có thể đúng về điều đó, Vorden trả lời, nhưng vấn đề là chúng ta phải thuyết phục Erin như thế nào. Ngay sau khi Vorden nói xong những lời đó, Erin đứng thẳng dậy và đặt tay lên chuôi kiếm hiện đang được bao bọc bên cạnh cô ấy. Tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ đi gặp tên rác rưởi này. Erin nói, cái gì, Erin, cậu không nghĩ thẳng thừng như vậy, cậu ta là một ma cà rồng, cậu ta có thể đang lên kế hoạch làm điều tương tự với cậu, như Queen đã làm với Peter. Layla hét lên trước khi dừng lại, ồ, xin lỗi, tớ không có ý xấu, gocchuyenaudio.com, tôi không sợ cậu ta, kẻ ngốc đó cần phải biết được vị trí của mình. Cậu ta cần học cách không gây rối hoặc tống tiền người khác một lần nữa. Erin nói, những người khác cảm thấy hơi xúc động, có vẻ như Erin đã thay đổi, như thể cô ấy đang chiến đấu vì lợi ích của họ, điều mà cô ấy chưa bao giờ làm trong quá khứ. Nhưng ít ai biết rằng, Erin vẫn như mọi khi, khi nói về vụ tống tiền, cô ấy đang nói về hoàn cảnh của chính mình. Cô ấy sợ rằng nếu cô ấy không vượt qua điều này, thì có khả năng Fex sẽ kể cho mọi người nghe về những gì cô ấy đã đọc nó. Cô ấy hối hận vì đã cho cậu ta một khoảng thời gian dễ dàng khi hai người họ ở thư viện và giờ cô ấy ước mình đã dạy cho cậu ta một bài học và bây giờ là lần này cô ấy làm vậy. Đừng lo lắng, tôi tự tin vào kỹ năng của mình, nếu tôi để thua một tên cặn bã như cậu ta thì tôi xứng đáng nhận được điều đó vì đã không tập luyện đủ chăm chỉ. Mặt bướng bỉnh của Erin đã thể hiện và tại thời điểm này, Layla là người duy nhất cố gắng thuyết phục cô ấy đừng đi trong khi các chàng trai vẫn im lặng. Ngay cả Peter cũng muốn kết thúc mọi chuyện, và nếu Layla chỉ phải trở thành một ngân hàng máu của ma cà rồng, thì đó là một cái giá nhỏ phải trả. Peter chắc là những điều tồi tệ hơn thế ngay bây giờ. Tớ nghĩ sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ gặp nhau trên y mái nhà. Vorden giải thích, ba người chúng tớ sẽ đợi ở cửa để đảm bảo không có ai khác lên lầu. Nếu có gì khó chịu xảy ra, chúng tớ có thể ra ngoài và giúp cậu. Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn với điều đó? Peter hỏi. Không phải cậu ấy nói muốn gặp một mình cô ấy sao? Hai người họ sẽ vẫn ở một mình và sẽ chỉ cách nhau không xa. Nếu cậu ấy thực sự nói rằng cậu ấy sẽ không làm hại cô ấy, thì ít nhất cậu ấy nên chấp nhận những điều kiện này. Vorden giải thích, một kế hoạch đã được đặt ra, mặc dù nó không phải là một kế hoạch tốt nhưng có vẻ như đó là điều duy nhất họ có thể làm vào lúc đó. Quinn đã rời khỏi phòng để đến gặp Fex để đặt điểm hẹn tối nay, trong khi Erin muốn đến phòng tập để đánh giá kỹ năng của mình trước cuộc gặp mặt, nhưng trước khi cô ấy rời đi, Vorden đã ngăn cô ấy lại bằng cách nắm tay cô. Xin lỗi, tớ cần phải nói điều này. Vorden nói, hãy nghe tớ Erin, nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ hay bất cứ điều gì, cậu chạy đến với tớ là được. Tớ hứa sẽ không để tên này bắt được cậu. Vorden, cậu là người đáng tin cậy duy nhất trong nhóm này, tôi sẽ không bao giờ dựa vào bất kỳ ai trong số những người khác để bảo vệ mình. Erin vẫn tin rằng Vorden là lựa chọn tốt nhất trong số tất cả mọi người ngoài kia cô ấy đã thấy khi cậu ấy trở nên nghiêm túc và thậm chí đánh một học viên từ một trong bốn gia tộc lớn. Mặc dù Quinn rất mạnh, nhưng cậu ta có quá nhiều điểm yếu mà kẻ thù có thể khai thác nếu họ muốn tìm ra chúng. Cái quái gì vậy, tại sao cậu ấy không đối xử với tớ như vậy? Layla hỏi với vẻ hoài nghi, tớ là người duy nhất mà Vorden đối xử như vậy, tớ đã làm cái quái gì vậy? Vorden đã phát triển gần với vòng tròn của cậu ấy xung quanh cậu ấy chưa bao giờ có nhiều người thân thiết với cậu ấy trước đây và Erin là một trong số rất ít người đã tiếp cận cậu ấy đầu tiên. Cậu không muốn làm phiền gia đình nhỏ đã được tạo ra này. Thật không may, Layla đã bị đối xử bất công là vì tên nhỏ, hiểu lầm mối quan hệ giữa Quinn và cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Sau đó Vorden cùng Peter đi thu thập những dị năng mạnh nhất mà cậu ấy có thể tìm thấy, đầu tiên là đi tìm Burp và một dị năng khác. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhất cậu nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.